dịu dàng nói, anh ở bên ngoài, một lát nữa sẽ về nhà ngay, em không chạy lung tung đó chứ. Hứ, em mới không có chạy đâu, em gọi điện cho anh là muốn nói một trò chơi rất vui với anh nghe không? Em nói đi, em nói với anh nha. Em rót nước vào cái bao tay dùng một lần sau đó cột chặt lại rồi bỏ vào trong tủ lạnh nhà mình. Bây giờ lấy ra nó đông thành một bàn tay rồi nè, he he. Trình Hàn Lang lắc đầu, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Thành Thành còn đang cười đùa ở đầu dây bên kia. Tâm tư của Trình Hàn Lang cũng đã đi đâu rất xa. Để Thành Thành biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, quả thực là quyền lợi của thằng bé. Nhưng như thế thì thực sự có ổn không? Ở trong mắt của Thành Thành, thứ gì cũng rất đơn giản, nhất là khi nó ở bên cạnh bạn bè. Nếu như thật sự nói chuyện này với Thành Thành, sẽ tạo ra một bóng ma trong sinh mạng của Thành Thành. Trình Hàn Lang mâu thuẫn sâu sắc, nên để Thành Thành học được cách dũng cảm đối mặt với xã hội phức tạp này, hay để cho nó vĩnh viễn bảo trì một phần tâm tính trẻ con đây. Dường như cái nào cũng không hoàn toàn hoàn mỹ. Trình Hàn Lang vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ Thành Thành. Nhiều năm như vậy điều khiến hắn đắc ý nhất chính là Thành Thành vẫn sống đơn thuần vui vẻ như vậy. Thế nhưng càng như vậy thì lại càng dễ bị tổn thương. Hàn Lang, tôi đi về trước. Chuyện ngày hôm nay rất xin lỗi. Ngô Chấn mắt đỏ bừng đi qua bên người Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang lại gọi cậu lại. Ngô Chấn, ngày mai tôi sẽ đi gặp Ngô Ngọc. Ngô Chấn đột ngột quay đầu lại. Khuôn mặt tuyệt vọng, từ trên gương mặt ấy Trình Hàn Lang thấy được cái bóng trong quá khứ của Trình mình. Khi người thân yêu nhất của mình đối mặt với nguy hiểm, mình lại chỉ có thể đứng từ xa trông ngóng mà không thể làm được gì. Tôi sẽ không tổn thương cô ấy, tôi chỉ muốn nói rõ ràng với cô ấy, để tất cả mọi thứ đều kết thúc đi. Gương mặt Ngô Chấn hiện lên sự khó tin, cậu còn muốn nói gì đó, Trình Hàn Lang đã sải bước đi xuống phía dưới. Thành Thành, để em vĩnh viễn vui vẻ mà sống là sự lựa chọn cuối cùng của anh sẵn sàng đứng bên cạnh em mãi mãi để bảo vệ em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101. Khi Trình Hàn Lang đến nhà Ngô Ngọc, Ngô Ngọc ngồi một mình bên đầu giường không biết đang làm cái gì, trên mặt mang theo nụ cười, miệng thì thà thì thầm gì đó. Trình Hàn Lang nhìn thấy bộ dáng này của cô, trong lòng vẫn là xót xa, trong thoáng chốc bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, bộ dáng cô khi ấy vui vẻ mà đơn thuần thế nào, cười hỏi hắn có còn nhớ cô không, bây giờ lại trở nên xa xút như vậy, hết thảy điều này, rốt cuộc là lỗi của ai? Ngô Ngọc, Trình Hàn Lang kêu lên một tiếng từ xa. Ngô Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn Trình Hàn Lang nở nụ cười một hồi, trong chốc lát tâm tình đã mất khống chế mà đứng lên, nhào về phía Trình Hàn Lang, trên mặt mang biểu tình hung tợn. Trong lòng Trình Hàn Lang cả kinh, gắng gượng để khiến cô ổn định lại, không biết rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì. Anh tới làm gì? Anh mà cũng xứng đến đây. Tôi nhìn thấy anh thì liền chán ghét, anh đi đi, có bản lĩnh thì đừng đến gặp tôi. Ngô Ngọc hung dữ mắng chửi, còn kèm theo những quả đấm đùng đùng. Chờ đến khi cô ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt cô quen thuộc nhất trên đời, bỗng nhiên cô lập tức tháo xuống toàn bộ lớp ngụy trang. Từ điên cuồng đến yếu đuối chỉ là chuyện trong nháy mắt, Ngô Ngọc thoáng cái đã yếu đuối trong lòng Trình Hàn Lang, ôm hắn nghẹn ngào khóc. Em biết anh sẽ đến gặp em mà, em biết anh không nỡ bỏ em đâu. Hôm đó anh bảo em cút đi em thật ư, rất đau lòng, rất đau lòng. Hàn Lang, anh hối hận rồi đúng không? Anh phải nói với em anh sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, em mới tha thứ cho anh, không bao giờ cãi nhau với anh nữa. Trình Hàn Lang lẳng lặng đẩy cô ra, Ngô Ngọc không thể tin mà nhìn hắn, Trình Hàn Lang vẫn mang theo biểu tình như từ khi vào cửa, không có một chút gợn sóng. Ngô Ngọc, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, em đã không phải là em của 3 năm trước đây, anh cũng không phải là anh của 3 năm trước đây. Cứ như vậy đi, đừng tiếp tục dây dưa nữa, em sẽ có lựa chọn tốt hơn cho mình, anh không thích hợp với em. Hôm nay anh tới đây chính là để nói với tôi những thứ này. Ngô Ngọc khóc giống lên, anh quá độc ác, Trình Hàn Lang, anh đã quên anh từng nói gì với tôi sao? anh nói anh vẫn sẽ yêu tôi. Anh nói mặc kệ tôi có bị sỉ nhục hay không anh cũng sẽ không quan tâm. Anh nói anh vẫn sẽ bên cạnh tôi. Thì ra, tất cả đàn ông đều như nhau. Gặp một người thì yêu một người, ném người này rồi lại vứt người kia. Căn bản sẽ không đem những lời từng nói trước kia đặt trong lòng. Tôi thật là ngu mà. Ngô Ngọc ngồi dưới đất khóc lóc. Trình Hàn Lang mở miệng nói về phía cô. Tôi đã từng nghĩ sẽ ở bên cạnh cô cả đời. Bởi vì sơ suất của tôi mà cô phải chịu oan ức quá lớn. Tôi cho là tôi có trách nhiệm phải che chở cô. Thế nhưng, Ngô Ngọc, cô chưa từng chịu oan ức gì. Nhưng cô lại tạo ra cho người khác một tai họa khổng lồ. Cô có bao giờ nghĩ tới cô thật sự đáng giá với phần tình yêu này sao? Ngô Ngọc nghe được lời nói này của Trình Hàn Lang, bỗng chốc ngưng khóc, sững sờ nhìn Trình Hàn Lang một hồi. Sau đó lảo đảo đứng lên, cầm lấy cánh tay Trình Hàn Lang vội vàng nói, anh đừng nghe người khác nói bậy, không phải đâu, không phải, em thực sự bị thương mà. Vì sao anh thà rằng tin tưởng người khác cũng không chịu tin em? Trình Hàn Lang cười khổ một cái, cúi đầu nhìn Ngô Ngọc. Ngô Ngọc, tại sao đến bây giờ cô còn phải nói như vậy? Chẳng lẽ cô thật sự muốn khiến tôi hổ thẹn vì sự lựa chọn ban đầu của mình sao? Nếu như cô không muốn để tôi coi thường cô thì cô hãy đứng lên thẳng thắn mà thừa nhận chuyện mình đã làm đi. Từ nay về sau chúng ta coi như chưa từng quen biết. Những lời này như một tia sét đánh ngang tai, Ngô Ngọc căn bản không cách nào tiếp thu được. Cô bỗng nhiên quỳ rạp xuống dưới chân Trình Hàn Lang, ôm chân hắn cầu xin. Em thực sự không phải cố ý, em quá yêu anh. Trình Hàn Lang, em không biết nên làm cái gì bây giờ. Em chỉ muốn khiến anh thương yêu em, cưng chiều em, cho nên mới làm chuyện sai lầm. Quên đi, Ngô Ngọc. Trình Hàn Lang đỡ cô dậy, vẫn là không chút biểu tình mà nói, Ngô Ngọc, chuyện sai lầm có thể cứu vãn, nhưng có những thứ thực sự không có cách nào để bù đắp lại được. Tôi chỉ hy vọng sau này cô đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi và Thành Thành nữa. Cái này coi như là cô bù đắp cho Thành Thành đi. Tay của Ngô Ngọc từ từ buông xuống theo chân của Trình Hàn Lang, cả người trở nên không còn chút sức sống nào. Hồi lâu sau, cô mới khàn giọng hỏi, Trình Hàn Lang, anh hận tôi sao? Anh sẽ trả thù tôi thế nào? Tôi đã từng vô cùng hận cô khiến Thành Thành đi tha hương chịu nhiều đau khổ như vậy, hận cô vì sự thoải mái nhất thời của mình mà mang đến cho người khác tai vạ lớn như vậy. Nhưng mà, nhiều ngày như vậy tôi đã nghĩ thông suốt, có hận hay không đã không còn ích lợi gì, một năm qua cũng đã khiến cho tôi hiểu thứ gì là quan trọng nhất đối với tôi. Tôi phải thật cố gắng mà quý trọng. Tôi chỉ coi như tuổi cô còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thế nhưng người đã từng thương tổn Thành Thành, một kẻ tôi cũng sẽ không bỏ qua. Hàn Lang, nếu như tôi nói, lần này tôi thực sự có thể tìm đến cái chết vì anh có thể ở lại bên tôi vài ngày không? Chỉ vài ngày mà thôi. Trình Hàn Lang cười gượng một cái. Ngô Ngọc, chuyện giống nhau không nên làm tiếp lần thứ hai. Không có ý nghĩa gì nữa, ngay cả tự sát cô cũng dám, vì sao lại không dám buông tha một đoạn tình cảm không có kết quả như vậy chứ? Ngô Ngọc từ dưới đất đứng lên, sắc mặt vẫn không có chút huyết sắc nào, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả sắc bén trên bàn, con dao này đã trở thành công cụ để ràng buộc một con người, không biết bắt đầu từ lúc nào. Đến cả hành hạ bản thân cũng biến thành một loại thói quen. Ngô Ngọc nhìn từng vết thương trên cánh tay, chờ đợi giây phút Trình Hàn Lang sẽ quay đầu lại. Nhưng mà Trình Hàn Lang đã đi thẳng ra ngoài, không có dừng lại. Từ phòng ngủ đến phòng khách lớn như vậy, Trình Hàn Lang không hề suy nghĩ thêm người phía sau sẽ tự dằn vặt bản thân như thế nào nữa. Cái loại cuộc sống thương hại kẻ khác này đã qua rồi. Hiện tại hắn không có bất cứ quan hệ gì với cô nữa, mọi thứ đều đã kết thúc. Trình Hàn Lang. Ngay một khắc Trình Hàn Lang bước ra cửa kia, Ngô Ngọc bỗng nhiên từ đằng sau nhào tới, ôm lấy hắn. Trình Hàn Lang không do dự, trực tiếp xoay người muốn đẩy cô ra. Thế nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một trận đau đớn, một thứ lạnh lẽo nào đó đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Trình Hàn Lang cúi đầu,

Bác sĩ thở dài một cái, không ngờ vết rách thật nghiêm trọng, có nhiều chỗ máu thịt đã lẫn lộn, cậu ta còn có thể nói nhiều lời với ông như vậy, thanh niên trẻ tuổi mà kiên cường như vậy bây giờ thật sự không thấy nhiều. Kiên nhẫn một chút, hai cô một người đè nửa người trên của cậu ấy, một người đè chân lại, tôi phải lấy chỉ ra rồi khâu lại một lần nữa, không được động đậy, tránh để vết thương nặng thêm. Lời của bác sĩ vừa dứt, Trình Hàn Lang cũng cảm thấy một cơn đau cường liệt, hô một tiếng đã bắt đầu rồi. Không có tác dụng của bất kỳ loại thuốc tê nào phụ trợ, hơn nữa bản thân vết dao kia cũng rất dài, loại dằn vặt này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Cho tới bây giờ Trình Hàn Lang cũng chưa từng chịu qua. Theo từng động tác của bác sĩ, hai tay Trình Hàn Lang gắt gao nắm lấy mép giường, kẽ móng tay đã rỉ máu, thế nhưng hắn ép buộc bản thân không được động đậy. Một phút đồng hồ đã từng rất ngắn, ngắn đến mức trong nháy mắt đã thấy Thành Thành đi mất. Ngày hôm nay một phút đồng hồ lại thấy dài dằng dặc như một thế kỷ. Trình Hàn Lang biết phải nhẫn nại đến khi không thể nhịn được nữa mới được hô hấp, bởi vì một khi thả lỏng rất có thể sẽ không chịu nổi nữa. Trên đầu Trình Hàn Lang toàn là nước, đau đớn quá lớn khiến ý chí của hắn bắt đầu tan rã. Hắn cảm thấy đầu của mình đã nặng trĩu không thể gượng dậy được nữa, hai tay cũng bắt đầu đối sức rũ xuống. Không thể hôn mê, tuyệt đối không thể, Thành Thành còn ở bên ngoài chờ mình. Trình Hàn Lang gắng sức chống đỡ để cầm cự lấy ý chí của mình, những vị trợ lý bên cạnh đã không đợi được nữa. Họ mong muốn Trình Hàn Lang ngất đi sớm một chút, như vậy đau đớn sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng họ lại thấy Trình Hàn Lang mới nhắm mắt lại đã đau đớn mở mắt ra. Từng giây từng phút, phải kiên trì như thế nào, phần đau đớn này chắc là mình đáng phải nhận đi. Thành Thành, anh cho em nhiều đau khổ như vậy, hôm nay anh được đẩy ra ngoài sẽ có thể thản nhiên ở cùng một chỗ với em. Bởi vì cuối cùng anh đã có thể làm chút gì đó cho em, cho dù đơn giản chỉ là không khiến em lo lắng như vậy mà thôi. Giải phẫu đã tiến hành trong 7 phút, cuối cùng bác sĩ cũng thở phào một cái. Tuy rằng ông đã trải qua nhiều ca phẫu thuật như vậy, thế nhưng ở nơi này từng được đối mặt với một đứa nhỏ đấu tranh khổ sở cũng là một chuyện đáng để ghi lòng tạc dạ. Những người trợ lý giúp Trình Hàn Lang lau đi mồ hôi trên người, quần áo đã sớm ướt đẫm, trên mặt không còn một chút huyết sắc. Anh ra rồi, cũng thật nhanh. Thành Thành nhanh chóng chạy tới. Trình Hàn Lang lấy hết khí lực nở nụ cười với nó một chút. Thành Thành khổ sở nói, anh đi vào kiểm tra thế nào mà sắc mặt trở nên khó coi như vậy? Có phải kết quả không tốt không? Y tá bên cạnh hiểu rõ tình huống, vội vàng nói với Thành Thành, cậu ấy tốt lắm, không có chuyện gì, có thể là em lo lắng quá nên mới cảm thấy sắc mặt cậu ấy không được khá thôi. À, Thành Thành nghe xong thật vui mừng kéo tay của Trình Hàn Lang, em biết là anh không có chuyện gì mà, hì hì. Em ở bên ngoài bảo hộ cho anh đó. Trình Hàn Lang được đưa về phòng quan sát. Thành Thành đến bên cạnh nhìn hắn. Trình Hàn Lang hít sâu một hơi, nói với Thành Thành, em phải nhớ kỹ em đã đồng ý với anh là sẽ về nhà. Anh kiểm tra xong rồi, em cũng nên yên tâm đi. Một lát nữa anh gọi đổ công đến. Em, Trình Hàn Lang bỗng nhiên không nói nữa. Một cơn đau vừa kéo đến, thiếu chút nữa hắn đã kêu ra. Anh, em lập tức đi ngay đây, anh toát mồ hôi rồi, có phải nóng không? Em xốc chăn lên một chút cho anh nha. Thành Thành muốn đi đến xốc chăn Trình Hàn Lang lên, lại nghe thấy Trình Hàn Lang sốt ruột nói, anh lạnh, đừng xốc lên, ra mồ hôi là tốt rồi. Thành Thành hấp tấp dém chăn cho Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang thở dài một hơi, lúc nãy cũng không kịp thay quần áo, cả người đều ẩm ướt. Chỉ có thể chờ Thành Thành đi. Anh, em đi nha. Anh phải nghỉ ngơi thật tốt đó. Em, đi nha. Thành Thành lưu luyến không rời mà liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang gật đầu. Lúc này Thành Thành mới bước từng bước nho nhỏ đi ra cửa. A, cửa vừa đóng lại. Trình Hàn Lang rốt cục có thể lấy lại giọng nói bình thường. Đau đớn sau khi phẫu thuật thật sự là ảnh hưởng đến con người. Hắn còn khâu hai lần. Xem ra hôm nay buổi tối không cần ngủ nữa rồi. Một mình Thành Thành ra khỏi bệnh viện, đi vòng vòng quanh bệnh viện, thật sự là không muốn trở về, thế nhưng không được khiến cho Trình Hàn Lang tức giận. Làm sao bây giờ? Quên đi, trước tiên cứ canh ở cổng một chút đi. chờ lát nữa Đỗ Công tới lại nghĩ biện pháp. Kết quả Thành Thành chờ tới chờ lui, đợi gần 2 tiếng đồng hồ cũng không thấy Đỗ Công đến. Anh gạt mình, anh không gọi anh Đỗ Công đến. Lúc này đã là hơn 10 giờ tối rồi, anh Đỗ Công muốn đến đã đến từ lâu rồi. Không biết có phải là tạm thời có việc bận không? Vậy mình cứ len lén đến nhìn xem một chút. Chỉ cần đừng để anh Trình Hàn Lang phát hiện là được. Thành Thành âm thầm nghĩ, lại đi vào. Bệnh viện có rất nhiều căn phòng đã tắt điện. Bệnh nhân cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Thành Thành len lén chạy đến bên ngoài phòng Trình Hàn Lang, dán đầu vào trên cánh cửa để nghe động tĩnh ở bên trong. Nếu như có Đỗ Công ở đó nhất định sẽ có tiếng động. Không phải nói chuyện thì cũng là ngáy. Thế nhưng lúc này dường như chẳng hề có âm thanh nào. Một cô y tá đi ngang qua chỗ này, tò mò nhìn nó một cái. Thành Thành nhanh chóng, xuýt một tiếng. Cô y tá thấy dáng vẻ nó đáng yêu nên nở nụ cười một chút, đi qua bên cạnh nó. Nghe nghe, nước mắt của Thành Thành lại theo khóe mi chảy xuống. Tiếng rên rỉ thống khổ của Trình Hàn Lang ở bên trong truyền vào tai nó rất rõ ràng. Từng đợt lại từng đợt, Thành Thành thấy tim của nó cũng bể nát theo. Tại sao lại gạt em? Rõ ràng anh rất đau, còn giả bộ là không có đau, còn không cho em nhìn. Nếu như em không đến, anh sẽ ở trong này tự mình chịu đau cả đêm phải không? Thành Thành càng khóc càng đau lòng, mỗi tiếng Trình Hàn Lang kêu ra nó lại hức hức chảy nước mắt. Cuối cùng cả người ngồi trên mặt đất ngoài mặt đất khóc và lên vô cùng thê thảm. Có một cô y tá đứng ở phía xa nhìn thật lâu, vẫn do dự có nên đến hay không. Người này thấy thế nào cũng chỉ 15 tuổi, một mình ngồi dưới đất khóc như một đứa bé, chẳng lẽ là người bên trong không cho nó vào.